Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nhuệ Trạch cười nói tôi cũng múa cậu ta nói. Nói cho cô một tin tốt. Cái gì? Đạo diễn này hình như đang chuẩn bị một bộ phim. Anh ấy định về nước quay. Diễn viên cũng là tìm diễn viên trong nước. Ôn Nhuệ Trạch ở trong giới nhiều năm, mặc dù vẫn luôn là nam thứ hai chuyên nghiệp, nhưng quen không ít người, mạng lưới quan hệ tích lũy cũng rất nhiều. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Thật ư? Cô nói. Vậy tôi rất mong chờ đó. Ôn Nhuệ Trạch cười gật đầu. Không có lửa làm sao có khói. Tin này chắc là thật. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, lấy điện thoại ra tìm giới thiệu về đạo diễn. Ngoại trừ một bộ phim điện ảnh ra, cái gì cũng không có. Cô nhướng mày. Đạo diễn có Weibo không? Ôn Nhuệ Trạch, không có đâu, công khai không có. Lộ Tuệ Tuệ thở dài. Được rồi, Ôn Nhuệ Trạch nhìn cô như vậy, thật sự thấy hơi bất ngờ. Cô cảm thấy hứng thú với câu chuyện này à? Tôi thích kết cục, kết thúc của câu chuyện. Nam chính của câu chuyện bị bệnh, nhưng cậu ấy giấu mọi người. Khi cô gái nói mình phải kết hôn, cậu ấy ngồi trên xe lăn, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ và chúc phúc cho cô ấy. Là chân thành, lúc cô gái kết hôn với người khác, cậu ấy còn ngồi xe lăn lén xuất hiện ở hiện trường hôn lễ. Nhìn bọn họ tuyên thệ với nhau, cậu ấy lặng lẽ rời đi. Cảnh cuối dừng lại, chàng trai trở lại thị trấn nhỏ cậu ấy và cô gái từng qua lại sâu sắc. Cậu ấy ngồi ở bên cạnh cửa sổ sát đất trên lầu, nhìn chàng trai, cô gái thanh xuân phơi phới ở dưới lầu đùa giỡn. Một khắc đó, cậu ấy như trở lại năm 18 tuổi ấy. Ôn Nhuệ Trạch nhìn cô cảm thấy kết cục như vậy là tốt nhất ư? Lộ Tuệ Tuệ. Đúng vậy, nếu cô là chàng trai, cô cũng sẽ làm như vậy. Ôn Nhuệ Trạch kinh ngạc, bật cười hỏi. Không thử tranh thủ một lần nào sao? Không thử đâu, Lộ Tuệ Tuệ nghĩ rồi nói. Nếu như tôi biết mình bệnh nặng, không sống được mấy năm nữa, tôi sẽ nghĩ đau dài không bằng đau ngắn. Thân là một người đã từng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng mà nói. Cô có thể đưa ra câu trả lời. Ôn Nhuệ Trạch hơi kinh ngạc trước câu trả lời của cô. Cậu ta cho rằng con gái có tính cách như Lộ Tuệ Tuệ hẳn là sẽ muốn sống ngay thời khắc đó, sẽ cố gắng tranh thủ cho mình. Nhìn thấy sự khiếp sợ trong ánh mắt cậu ta, Lộ Tuệ Tuệ giải thích. Thật ra tôi rất nhát gan, nhất là trong chuyện tình cảm. Ôn Nhuệ Trạch mỉm cười. Hiểu rồi, Lộ Tuệ Tuệ thu lại ánh mắt trên người cậu ta, đeo tai nghe coi phim lại. Nhưng mà lần này cô không xem nghiêm túc như vừa nãy, cô nhắm mắt lại, chỉ nghe âm thanh. Tuy rằng âm thanh không phải nghe là có thể hiểu toàn bộ, nhưng cô cảm thấy giai điệu này rất thoải mái. Sau khi xuống máy bay, Lộ Tuệ Tuệ nói với Ôn Nhuệ Trạch một tiếng, rồi đi tìm Lộ Niên Niên. Niên Niên, cầm hành lý lên không bao lâu, Lộ Tuệ Tuệ thấy Lộ Niên Niên. Lộ Niên Niên kích động không thôi, từ vị trí ở trên đứng giơ tay về phía cô. Chị ơi, cô ấy gọi khẩu hình miệng, Lộ Tuệ Tuệ bị cô ấy chọc cười, chủ động ôm cô ấy. Đợi bao lâu rồi, Lộ Niên Niên nói ngọt xớt. Không lâu, đợi chị bao lâu em cũng bằng lòng. Nhạc Nhạc và Tiểu Thu liếc nhìn nhau, đều thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Hai người này xà nẹo với nhau như vậy, thật sự không sợ bị chụp được sao? Chẳng lẽ hai cô nàng này không biết chị em tốt cũng có thể có xuất hiện xịt căng đan ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Nhạc còn chưa nói với Lộ Tuệ Tuệ, bây giờ trên mạng có rất nhiều người đang ghép CP cô với Lộ Niên Niên, bọn họ còn lấy cái tên nghe cũng rất lâu dài, tên Niên Niên Tuế Tuế. Xui xui Niên Niên, fan lấy chữ Tuế đồng âm với chữ Tuệ, Niên Niên Tuế Tuế nghĩa là tháng năm, hai chị em cùng về nhà, Uông Chân và Hạ Lị cùng tới đón. Suy xét trong xe không chứa được nhiều người như thế, ba người Nhạc Nhạc, Tiểu Thu và Lý Mặc tự giác đi tới một chiếc xe bảo mẫu khác. Hai nghệ sĩ và hai người đại diện chung một xe. Sau khi lên xe, Hạ Lị nói, có thể đi được rồi. Tài xế lên tiếng, chỗ trong xe bảo mẫu cũng tính là rộng rãi, ở giữa có hai ghế, phía sau có hai ghế. Hạ Lị và Uông Chân ngồi ở giữa, không có nguyên nhân gì khác. Vị trí hàng sau Lộ Niên Niên có thể dính với chị gái Lộ Tuệ Tuệ của cô ấy nên hai cô nàng kia chọn ngồi phía sau. Chị xem cái này nè. Em còn chưa đăng ảnh chụp buổi đóng máy lên Weibo nữa. Chị giúp em chọn hai tấm đi, tấm nào đẹp? Lộ Niên Niên ghé lại gần Lộ Tuệ Tuệ hỏi. Lộ Tuệ Tuệ nhận lấy rồi nhìn, rất nghiêm túc, nói. Đâu có gì khác biệt đâu. Lộ Niên Niên chớp mắt. Lộ Tuệ Tuệ, tấm nào cũng đẹp y như nhau. Lộ Niên Niên, thật không? Thật. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy. Chị đã lừa lần nào chưa? Lộ Niên Niên suy nghĩ một lát, cũng đúng. Nghe được hai người nói chuyện, Hạ Lị và Uông Chân dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Hạ Lị, em cảm thấy trạng thái càng ngày càng dính chặt vào nhau của hai cô nàng này có thích hợp để cùng tham gia chương trình tạp kỹ không? Uông Chân, không ổn lắm, nhưng Niên Niên rất dính người. Ngày nào em ấy đều gọi em đòi nhận ghi hình chương trình tạp kỹ cho em ấy và Lộ Tuệ Tuệ. Hạ Lị, hai người này mà tham gia chương trình tạp kỹ với nhau, chị cảm thấy chúng ta sẽ phải xã giao mệt tới chết. Uông Chân, em cũng thấy vậy. Hạ Lị, cho nên, Uông Chân, lần tới Lộ Tuệ Tuệ tham gia chương trình tạp kỹ gì? Em tránh ngay. Hạ Lị, quay về rồi nói với em. Hai người dùng ánh mắt trao đổi xong, bắt đầu giả điếc giả câm với cuộc đối thoại của hai người ở hàng ghế sau. Không nghe thấy, không nghe thấy, họ không nghe thấy, tùy hai người kia chơi đùa. Tới nhà, Lộ Cảnh Sơn còn chưa tan làm trở về. Dì Dương vừa thấy hai người, tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Trong nhà lại náo nhiệt rồi, Lộ Tuệ Tuệ lên tiếng. Đáng tiếc là con chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày thôi. À, Lộ Niên Niên nhận nước trái cây dì Dương đưa cho cô ấy. Tại sao, chị Hạ Lị nhận công việc mới cho chị à? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Quảng cáo cho một hãng thạch trái cây, quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm dưỡng da, ngày mốt đi quay quảng cáo thạch trái cây. Nghe nói đến thạch trái cây, hai mắt Lộ Niên Niên sáng lên. Nhãn hiệu gì, vậy ngày mốt em có thể làm trợ lý cho chị không? Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, em không ở nhà nghỉ ngơi hả? Lộ Niên Niên khoát tay, đi chơi với chị, em có thể không ở nhà nghỉ ngơi. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một lát, chắc hẳn không có vấn đề lớn gì đâu. Có thể, quảng cáo thạch trái cây chắc là sẽ không xong được trong một ngày, quay xong chúng ta đi ra ngoài ăn cơm nhé. Lộ Tuệ Tuệ lấy điện thoại ra. Lần trước chị Thư Ngữ giới thiệu cho chị vài cửa hàng mới mở ở Lộc Thành, nói là thích hợp chụp hình check-in, hương vị cũng không tệ. Lộ Niên Niên gật đầu không ngừng. Được nha, vậy chị cho Nhạc Nhạc nghỉ ngơi thêm 2 ngày đi, em đi làm trợ lý cho chị. Được, nói xong, Lộ Tuệ Tuệ lập tức gửi tin nhắn cho Nhạc Nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy tin nhắn của Lộ Tuệ Tuệ, Nhạc Nhạc cau mày suy nghĩ một hồi, thấp thỏm hỏi. Chị Tuệ Tuệ, em làm không tốt chỗ nào sao? Lộ Tuệ Tuệ, Nhạc Nhạc, tại sao em phải nghỉ thêm 2 ngày nữa? Em muốn làm việc, công việc khiến em vui vẻ. Lộ Tuệ Tuệ, nghĩ gì vậy? Niên Niên nói em ấy muốn làm trợ lý cho chị. Bọn chị chuẩn bị ngày mốt quay quảng cáo xong sẽ đi ăn cơm, thế nên cho em nghỉ ngơi thêm 2 ngày. Nhạc Nhạc, chị Niên Niên cướp công việc của em luôn à? Lộ Tuệ Tuệ, nghỉ ngơi không tốt sao? Nhạc Nhạc, nghỉ ngơi tốt. Nhưng em sợ vị trí trợ lý của em bị chị Niên Niên cướp mất. Đừng tưởng rằng cô ấy không biết, cô ấy có thể cảm giác được. Lộ Niên Niên mơ ước vị trí trợ lý của cô ấy đã lâu rồi. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, ánh mắt sáng như đèn pha. Cô ấy thiêu chút nữa viết trên mặt mấy chữ, Nhạc Nhạc bỏ công việc đi, để chị tới chăm sóc chị gái của chị. Nhạc Nhạc kháng nghị không có hiệu quả, Lộ Tuệ Tuệ vẫn khăng khăng cho cô ấy nghỉ ngơi. Sau khi biết Lộ Niên Niên muốn đóng vai trợ lý của Lộ Tuệ Tuệ, Hạ Lị nheo mắt, trịnh trọng nói với Lộ Tuệ Tuệ. Hôm em quay quảng cáo chị tới đón em. Lộ Tuệ Tuệ, lúc trước không phải chị nói bận sao? Hạ Lị, chị không bận, lần đầu em gặp đối phương, chị nhất định phải đi với em. Ồ, Lộ Tuệ Tuệ không nghĩ nhiều. Vậy được, ngày mốt gặp, ngày mốt gặp. Cúp điện thoại, Hạ Lị lập tức gọi điện thoại cho Uông Chân. Hai người đại diện hàng đầu bàn bạc kế hoạch khẩn cấp thương lượng phương án lỡ như hai người họ bị chụp được, cuối cùng từ bỏ. Bởi vì họ hoàn toàn không tìm được kế hoạch thích hợp, chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Họ chỉ hy vọng hai chị em này ít xa nẹo lại, ít khắn khít lại. Họ biết tình cảm chị em giữa hai người rất trong sáng, nhưng cư dân mạng đâu có biết. Bây giờ CP Ngự Tỷ và Em Gái Mềm Mại rất hot. Rất nhiều người không thích xem nghệ sĩ nữ và đàn ông thúi với dính nhau, ngược lại thích nghệ sĩ nữ và nghệ sĩ nữ dính nhau. Ngày quay quảng cáo, Lộ Niên Niên chuẩn bị rất đầy đủ, rất có bộ dáng làm trợ lý nhỏ. Hạ Lị nhìn dáng vẻ vũ trang đầy đủ của cô ấy, mí mắt co quắp lại. Niên Niên, tạo hình này của em, chị em làm cho em à? Vẻ mặt của Lộ Niên Niên ngạc nhiên. Chị Hạ Lị nhìn ra được sao? Hạ Lỵ, ừ, chị ấy cũng không phải người mù. Nhưng chị em nói rất khác với em lúc trước mà. Cách Chương.